Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 17, kích nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ca yêu ta CS nộ chọc giận, làm tức giận. Lục Diệp, đệ tử số 1 mới lên cấp của thi quỷ môn, hắn thoạt nhìn thuần lương vô hại, nhưng kỳ thực là một cái hạng người lòng dạ độc ác. Lương Cầm sau khi sống lại, người có thể nhớ lại không nhiều, mà người có thể bị nàng nhớ tới, hoặc là đối với nàng có ơn trọng, hoặc là chính là mối thù không chết không thôi. Một đời trước Lương Cầm vẫn chưa đến Vân Kiếm Đài tham quan hội giao lưu của Tam Tông, nàng đối với Lục Diệp ấn tượng ban đầu chính là sau 12 năm ở Tử Sơn Bí Cảnh, đó cũng là địa phương nàng kiếp trước lần thứ nhất gặp phải Tình Sương. Tử Sơn Bí Cảnh mở ra, hội tụ thiên hạ anh tài, Trung Châu 13 của thành, Thất Điện 9 Tông 18 môn, đến đây có hàng mấy chục ngàn tu chân giả xông vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, trong đó không thiếu luyện thể kết đan tu sĩ. Tình Sương đi theo trưởng bối Tử Tiêu Cung hiện thân ở Tử Sơn Bí Cảnh, Lục Diệp làm tân tú của thi quỷ môn cũng đi tới Tử Sơn Bí Cảnh, lúc Lăng Vân Tông dĩ nhiên diệt vong, Lương Cầm độc thân đi tới, đông đảo thiên tài tu sĩ hội tụ một đường, cũng tại Tử Sơn Bí Cảnh tao ngộ một hồi trời hạn tai ương. Mộc Linh bạo động, tu sĩ vào Tử Sơn Bí Cảnh đều tổn hại. 10 người chết 9, luyện thể cảnh giới trở xuống, tất cả đều chôn thây trong đó. Tình Sương lấy sức một người thôi thúc bí pháp cấm kỵ, xương giá ngàn dặm viêm dương chi địa trợ giúp Lương Cầm thu phục Mộc Linh tới hồn, một đám tu sĩ mới có thể thoát thân. Thế nhưng đang ở lúc Tình Sương bị bí pháp phản phệ, không có cách nào vận công, Lục Diệp ở bên cạnh ẩn núp đã lâu bỗng nhiên gây khó khăn. Tình Sương trời sinh thân thể linh lung, được Tử Tiêu Cung trọng điểm vun bón, người mang không ít kỳ chân dị bảo cùng công pháp cấp cao, Lục Diệp trông mà thèm đã lâu tùy thời mà động. Lương Cầm lúc đó chính là đang luyện hóa Mộc Linh, hoàn mỹ bị phân tâm, vẫn chưa ra tay giúp đỡ. Cho tới sau này, Tình Sương suýt nữa bị Lục Diệp, Lương Cầm có lẽ là thẹn trong lòng, gián đoạn công đoạn luyện hóa Mộc Linh, hơi bị phản phệ. Ở trước khi chạy tới Tử Tiêu Cung trưởng bối cùng Lục Diệp đại chiến một trận, nhưng bất phân thắng bại. Lại sau đó, Lục Diệp bằng tốc độ kinh người trưởng thành, hầu như cùng Lương Cầm không phân cao thấp, mỗi khi tao ngộ Lương Cầm, hắn cũng có rào hoạt để trốn, Lương Cầm tổng không làm gì được. Lương Cầm sau khi phi thăng trăm năm, Lục Diệp nhiều lần đột phá, phản bội thi quỷ môn, trở thành Vân Đình Tông tông chủ, hợp tác với hai tông Hắc Sa Thiên Hỏa, bắt giữ Tình Sương, đem nung chế thành đan. Lương Cầm đối với Lục Diệp có thể nói hận thấu xương. Cứ cho kiếp trước nàng tàn sát cả Tam Tông, nhưng phần mối hận tận xương này trước sau không chiếm được giải quyết trong chốc lát. Nếu không có nàng sống lại mà đến, có cơ hội cứu vãn tình nghĩa nàng nợ của Tình Sương, đánh tan đi một ít lệ khí trong lòng nàng, thì tại lúc nàng nhìn thấy Lục Diệp trong nháy mắt liền sẽ liều mạng đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng, nếu nàng đã bắt đầu lại, liền chắc chắn sẽ không để Lục Diệp có cơ hội trưởng thành. Lương Cầm nhìn lướt qua Lục Diệp xa xa khoanh chân tu luyện, hơi rủ xuống mi mắt thu liễm hàn mang cùng sát cơ trong con ngươi, ngược lại nhìn về phía Vân Kiếm Đài, đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Mục Đồng nói. Sư tỷ, ngươi chờ một lúc có muốn đi lên so tài hai cái hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Đồng nghe vậy cười lắc đầu, thực lực của ta so với sư huynh sư tỷ trong tông vẫn còn khiếm khuyết chút độ lửa, hôm nay liền không đi bêu xấu. Lương Cầm trầm ngâm, nàng khóe mắt dư quang thoáng nhìn qua Lục Diệp đã mở mắt ra từ chê y mặt đất đứng lên. Phàm là chỗ hắn đi qua, đệ tử thi quỷ môn dồn dập lui qua hai bên, có thể thấy được danh vọng cùng địa vị ở trong tông. Ồ, cái đệ tử thi quỷ môn kia muốn lên đi so tài. Hắn thoạt nhìn thật nhỏ nha, Mục Đồng cũng chú ý tới động tĩnh bên kia thi quỷ môn, kinh ngạc nghi ngờ nói. Sư tỷ không nên coi thường hắn, người này nắm giữ thiên phú quỷ dị tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Lương Cầm không quay đầu lại, nói mà không có biểu cảm gì. Mục Đồng chớp mắt nhìn, nàng mặc dù hiếu kỳ Lương Cầm vì sao thật giống đối với cái thi quỷ môn đệ tử kia vô cùng hiểu rõ, nhưng không có truy hỏi, đối với Lương Cầm hảo ý nhắc nhở, nàng gật đầu cười, đáp một tiếng hảo. Lục Diệp từ bên trong hàng đệ tử của thi quỷ môn đi ra, đúng lúc thấy chê ý Vân Kiếm Đài một tên thi quỷ môn đệ tử bị Lăng Vân Tông đệ tử một trường đánh bay, Lục Diệp một phát bắt được thi quỷ môn đệ tử bay trở lại, đưa hắn đỡ lấy. Cái thi quỷ môn đệ tử kia thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng Lục Diệp ôm quyền cúc cung. Đa tạ Lục sư huynh, thi quỷ môn lấy thực lực vi tôn coi như Lục Diệp tuổi nhỏ hơn so với hắn, nhưng thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng phải kêu Lục Diệp một tiếng sư huynh. Lục Diệp không để ý đến đồng môn đệ tử nói cảm ơn, hắn tự có tư cách kiêu ngạo. Hắn khinh thân nhảy một cái, rơi xuống chê ý Vân Kiếm Đài, đối với Lăng Vân Tông đệ tử vừa nãy thu được một hồi thắng nhỏ nói. Thi quỷ môn Lục Diệp đến đây lĩnh giáo Lăng Vân Tông tu hành chi đạo. Cái Lăng Vân Tông đệ tử kia cũng không rụt rè, nghiêm mặt nói. Xin mời, dứt tiếng, Lục Diệp đã giống như tia chớp vọt tới, thân pháp nhanh như sấm sét. Lăng Vân Tông đệ tử trên y đài kinh hãi, vội vã ra chiêu ứng đối, một trường bổ ra, nhưng khoảng cách quá ngắn, sắc mặt hắn đột biến, chỉ thấy Lục Diệp hai ngón tay khép lại, tập Kaiota CS kẽ hở bất ngờ, đột nhiên điểm ở lồng ngực của hắn. Đệ tử kia hai mắt máy động, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, liền nặng trình trịch ngã xuống đất. Hắn càng không thể ở trong tay Lục Diệp qua một chiêu. Lăng Vân Tông trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, đệ tử trong tông cũng dồn dập biến sắc, hầu như ở thời điểm Lăng Vân Tông đệ tử trên y đài ngã xuống đất, liền có Lăng Vân Tông trưởng lão phi thân nhảy lên Vân Kiếm đài, một cái ôm lấy Lăng Vân Tông đệ tử rơi vào hôn mê, thấy hắn chỉ là hôn mê, không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên lòng lại. Cái kế tiếp ai tới? Lục Diệp chắp hai tay sau lưng, cũng không thèm nhìn tới cái đệ tử Lăng Vân Tông lúc trước được Lăng Vân Tông trưởng lão mang đi xuống Vân Kiếm đài kia, biểu hiện lãnh đạm ngắm nhìn bốn phía, một bộ cao thủ tuyệt thế làm ra vẻ ta đây. Hắn hơi quá đáng, Mục Đồng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ đến cái thiếu niên thoạt nhìn hiền lành này lại ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn. Mới vừa rồi Lăng Vân Tông đệ tử bị Lục Diệp một chiêu đánh bại chính là tu vi luyện khí tầng 5, là đệ tử năm ngoái vào ngoại tông, ở trong tay Lục Diệp càng không chịu được một đòn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông bên trong không có đệ tử trở lên Vân Kiếm đài, Lục Diệp là đệ tử mới lên cấp của Thi Quỷ môn, Lăng Vân Tông bên trong tự nhiên có đệ tử cũ không e ngại hắn, nhưng hắn là nhân tài mới xuất hiện của Thi Quỷ môn, 15 tuổi luyện khí tầng 7. Lăng Vân đệ tử trong tông có thể đàn áp được trận này chỉ ít cũng là đệ tử cũ vào tông 3 năm, hơn Lục Diệp 3-4 tuổi coi như thắng, nói ra cũng là lấy lớn ép nhỏ, thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng nếu thua chính là một trò cười lớn, từ đây không thể vọng tưởng ở trong tông ngẩng đầu làm người được. Rủi ro lớn như vậy, Lăng Vân Tông, đối mặt Lục Diệp khiêu khích càng không một người nào lên đài đối chiến. Hừ, Lăng Vân Tông, chỉ là đến thế. Lục Diệp lạnh hừ một tiếng, mặt đầy chê cười, bỗng nhiên chuyển đề tài. Ta nghe nói Lăng Vân Tông trong các đệ tử mới lên cấp có một tên nữ đệ tử tên Mục Đồng, thiên phú lỗi lạc, cũng không biết Mục Đồng này hiện ở nơi nào. Ta muốn lĩnh giáo hai chiêu. Dưới đài chúng đệ tử ồ lên, Lục Diệp động tác này không thể nghi ngờ là muốn đánh vào mặt của Lăng Vân Tông, đều là đệ tử số 1 mới lên cấp, nếu là Lục Diệp đánh bại Mục Đồng, chính là có thể nói Lăng Vân Tông không bằng Thi Quỷ môn vậy. Nhiều đệ tử Thi Quỷ môn toàn bộ lấy tâm thái xem kịch vui vây quanh ở bên cạnh Vân Kiếm đài, Lục Diệp dứt tiếng, liền có Thi Quỷ môn đệ tử ồn ào. Mục Đồng ở đâu? Chính là sợ Lục sư huynh, không dám lộ diện, Lăng Vân Tông tân tú chỉ thường thôi. Thi Quỷ môn đệ tử càng náo càng hăng say, các trưởng lão Lăng Vân Tông xem cuộc chiến sắc mặt bất ngờ, một người trong đó đối với Thi Quỷ môn trưởng lão bên cạnh cả giận nói. Đệ tử của Quý Tông ở Lăng Vân Tông ta quá mức làm càn. Thi Quỷ môn trưởng lão trừng lên mí mắt ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Hậu bối đệ tử so tài luận võ, chỉ cần không làm chết người, lão gia hỏa chúng ta nhìn là được. Thanh Dương điện trưởng lão cao mày, Công Tôn trưởng lão chúng ta tới làm khách, đệ tử của Quý Tông Huyên Tân đoạt chủ. Như vậy, sợ không tốt lắm, Huyên Tân đoạt chủ, làm khách mà gây náo loạn đoạt chủ vị. Thi Quỷ môn Công Tôn trưởng lão cười đắc ý, đạo thành chân nhân lời ấy sai rồi. Võ học chi đạo không phân chia khách và chủ như vậy, nếu như Lăng Vân Tông có thể có đệ tử ngoại tông mới lên cấp đánh bại Lục Diệp Tông ta, bọn họ liền tự không tư cách chơi đùa. Ngươi khinh người quá đáng, Lăng Vân Tông trưởng lão vỗ bàn đứng dậy, Công Tôn Võng ngửa mặt lên trời mà cười, đối chọi gay gắt. Lão tiểu nhi ngứa nghề đã lâu, Kiếm Huy đạo nhân bằng lòng cùng lão phu qua hai chiêu. Ngươi, Lăng Kiếm Huy lửa giận ngút trời, nhưng tu vi của hắn so với Công Tôn Võng yếu đi một phần, cho dù đánh nhau cũng không chiếm được lợi, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lăng Kiếm Huy trong lòng tất nhiên rõ ràng, Lăng Vân Tông mặc dù cùng Thanh Dương Điện Thi Quỷ môn Tịnh Xương Lâm Phong Tam Tông, nhưng trên y thực tế, bất kể là Thanh Dương Điện hay là Thi Quỷ môn, gốc gác đều so với Lăng Vân Tông thâm hậu hơn. Thanh Dương Điện cùng Thi Quỷ môn tông môn bên trong đều có nguyên anh kỳ lão tổ tọa chấn, mà Lăng Vân Tông chỉ có 3 vị kết đan lão tổ. Một tên nguyên anh cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông truyền thừa ngàn năm, theo lý thuyết không sẽ không chịu được như thế, trong tông môn cũng vốn là có nguyên anh lão tổ thế nhưng vào 200 năm trước, ở Lăng Vân Tông nội tông cấm địa phát sinh biến cố, nguyên anh lão tổ ngã xuống, nếu không phải Lăng Vân Tông cùng Thanh Dương Điện là láng giềng, lại xưa nay giao hảo tốt, được Thanh Dương Điện che chở thì e rằng Thi Quỷ môn từ lâu đã đánh tới ngọn núi phía đông. Đó là nguyên do mà lúc này Lăng Kiếm Huy trong lòng tuy rằng tức giận nhưng lại không dám chân chính cùng Công Tôn Võng động thủ, sắc mặt một xanh một trắng, nổi giận khôn kể. Được rồi, lần này hậu bối giao lưu, hai người các ngươi tranh đấu ở đây tính là sự tình gì? Nếu thật là muốn đánh, chờ ngày sau tam tông hội vũ, lại phân cao thấp không muộn. Thanh Dương Điện Đạo Thành chân nhân đứng ra hòa giải, Lăng Kiếm Huy lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp tục cùng Công Tôn Võng nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Vân Kiếm Đài, tâm khá là ưu sầu. Dưới Vân Kiếm Đài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Đồng từ lâu trở nên trắng bệch một mảnh, nàng từng chứng kiến qua Lục Diệp tàn nhẫn, không ngờ hắn lại càng biết tên của nàng muốn cùng nàng tỉ thí. Lục Diệp lúc nãy mới một chiêu đánh bại Lăng Vân Tông đệ tử luyện khí tầng 5, Mục Đồng 2 tháng trước mới vào luyện khí tầng 5, bây giờ chỉ miễn cưỡng vững chắc tu vi luyện khí tầng 5, như thế nào là Lục Diệp đối thủ? Sư tỷ, không nên đi. Lương Cầm sắc mặt trầm ngưng, nàng đã có chút rõ ràng vì sao kiếp trước chưa từng nghe thấy danh tiếng của Mục Đồng, nói như vậy nàng chính là tại trận giao lưu này bị Lục Diệp phế bỏ căn cơ. Mục Đồng hít một hơi thật sâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nếu là không đi chính là tự nhận không bằng hắn, sau này gặp lại cũng để lại tâm ma trong lòng. Một đường tu hành tối kỵ nhất là tâm ma, các nàng tuy là luyện khí đệ tử còn chưa tới trúc cơ, cho dù có tâm ma cũng đối với tu hành không có gì đáng ngại, nhưng nếu tâm ma đã thâm căn cố đế, sau khi luyện thể tâm ma quấy phá đem tu luyện nửa bước khó đi. Thâm căn cố đế ăn sâu bén rễ, Lương Cầm há miệng nhưng chung quy không có bác bỏ lời nói này, cuối cùng chỉ nói. Sư tỷ làm hết sức nếu không thành, liền chịu thua. Mục Đồng gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, phi thân nhảy lên Vân Kiếm Đài, nâng lên âm thanh quát lên. Mục Đồng đến đây lĩnh giáo, cách chương.